Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 201, Thor. Biết vì sao kêu hố cha không? Đối với Súp mà nói, cho dù là Beyonder 1% lực lượng, đều vượt xa Senchi 100 vạn hàng tinh chi lực, Dormammu hắc ám lực lượng cùng gen thể nội Phoenix Force. Tại Beyonder lực lượng trước mặt, những lực lượng này lộ ra rất là bất lực. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc ấy Beyonder không tự sát lời nói, như vậy thế gian này căn bản không hề có thể giết chết hắn lực lượng. Bởi vì có thể giết chết Beyonder, chỉ sẽ vượt qua chính mình. Ai, có chút thở dài, lại xác định trước đó phương vị, giúp đây mới là xé mở hư không đến trước đó trong vũ trụ. Sau đó lại đến trước đó hấp thu Beyonder lực lượng trong không gian. Mà giờ này khắc này, Beyonder lực lượng vẫn lại trong hư không nổi lơ lửng, thật giống như vẫn luôn đang chờ hắn. Hấp thu Beyonder 1% lực lượng, giúp thể nội lực lượng cơ hồ phá trần, cũng không còn cách nào hấp thu bất kỳ lực lượng nào. Cho nên không chút do dự, hắn lập tức liền đem Beyonder thân thể thu hệ thống không gian. Sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu thích ứng cái này cỗ lực lượng. Mặc dù Beyonder lực lượng thập phần cường đại, nhưng là Súp tin tưởng mình nhất định có thể nắm giữ Beyonder lực lượng. Hắn cũng nhất định phải nắm giữ, bởi vì một khi loại lực lượng này mất khống chế lời nói, như vậy một cái hô hấp ở giữa, hắn thậm chí có khả năng hủy đi địa cầu. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, giúp rốt cục dần dần ổn định Beyonder lực lượng, lại thêm thể nội nguyên lực lượng, giúp cơ hồ so trước đó mạnh lớn mấy lần không chỉ. Rốt cục, nên đi thời điểm, nghĩ như vậy, giúp đây mới là mở ra một đường không gian thông đạo. Sau đó vừa sải bước ra ngoài, mà ở địa cầu, đây đã là 5 ngày sau đó sự tình. Khi thấy Súp lúc đến đợi, Emma cả người đều hơi kinh ngạc, sau đó lại là một mặt ủy khuất. Người mấy ngày nay đều đi nơi nào? Làm sao cũng không chào hỏi. Nếu là lúc trước, Súp khẳng định sẽ không chút do dự đem Emma ôm gian phòng hảo hảo đền bù tổn thất nàng một chút. Bất quá bây giờ, Súp lại là tạm thời không dám làm như thế. Bởi vì đối với Beyonder lực lượng, Súp trước mắt nắm giữ còn không phải hết sức quen thuộc. Hắn thực đang lo lắng sẽ làm bị thương đến Emma. Mấy ngày nay có chuyện gì? Cho nên đi nơi khác phương. Chờ qua mấy ngày ta sẽ hào hào đền bù tổn thất ngươi. Đừng nóng giận, Súp khẽ cười nói. Sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đông đông đông, bất quá ai ngờ đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa lại là đột nhiên vang lên. Cửa vừa mở ra, lại là Thor cùng Jane. Các ngươi làm sao tới? Nhìn thấy Thor thế mà mang theo Jane đi vào cửa nhà mình, mà lại Jane nhìn tựa hồ hoàn toàn khôi phục, Súp lập tức liền là hơi kinh ngạc. Thor thì là một mặt cười khổ. Súp, ta giống như lại làm hư một việc. Hắn nói còn chưa dứt lời, Emma đột nhiên cũng đi tới cửa. Vị này là, Thor lập tức có chút hiếu kỳ. Nàng gọi Emma, là nữ nhân ta, Súp hào phóng giới thiệu nói. Sau đó lại đối Emma nói ra. Emma, đây là Thor, Asgard vương tử, ở bên cạnh hắn là Jane, là hắn bạn gái. Các ngươi tốt, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Emma mỉm cười chào hỏi, nàng mặc dù không biết Jane, bất quá Thor nàng khẳng định là nhận biết. Dù sao trên địa cầu, Avenger danh khí còn là rất lớn. Về phần Thor, giờ phút này lại là có chút mộng bức. Bởi vì lúc trước tại Asgard thời điểm, hắn nhìn thấy Súp là cùng với Natasha, cho nên hắn vẫn cho là Natasha là Súp nữ nhân. Làm sao lúc này đột nhiên lại đổi một nữ nhân? Bất quá ngay sau đó, Thor lại là bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì giống Súp dạng này nam nhân, có được lại nhiều nữ nhân đều là bình thường. Cổng không phải nói chuyện địa phương. Rất nhanh, Emma liền đem Tho cùng Jane mời tiến đến. Đơn giản khách sáo vài câu. Xúc đây mới là nhìn về phía Tho hỏi. Đối Tho, ngươi mới vừa nói ngươi làm hư một việc. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Hả? Chờ chút, Eder làm sao không thấy? Lời mới vừa nói một nửa. Con mắt trong lúc vô tình đánh đo một cái Jane. Xúc lập tức liền hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác được, Jane thể nội Eder thế mà biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ta muốn nói với ngươi bị ta làm hư sự tình. Tho cười khổ nói, ngay sau đó, tại Tho tự thuật, Xúc rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Từ khi Xúc rời đi Asgard, Jane tình huống liền càng phát ra trở nên nguy hiểm. Trong cơ thể nàng Eder không ngừng tại rút ra nàng sinh mệnh lực, để cho nàng kém chút chết mất, mà Odin lại là thúc thủ vô sách, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hắn duy nhất biết là, nhưng phàm là bị Eder phụ thân người, cuối cùng đều sẽ thê thảm chết đi. Nhưng là cùng, Tho là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dạng này sự tình. Cho nên thừa dịp Odin không chú ý thời điểm, Tho mang theo Jane đi vào Dark Elf địa bàn tìm kiếm Melkit. Bởi vì dựa theo Odin thuyết pháp, tựa hồ chỉ có Melkit có thể đem Jane thể nội Eder lấy ra. Đến nhờ ngươi kế hoạch là rất hoàn mỹ. Hắn muốn đợi đến Melkit lấy ra Eder thời điểm, lại đánh bại Melkit, sau đó một lần nữa đoạt Eder. Bất quá để Tho không nghĩ tới là, đạt được Eder về sau, Melkit lực lượng đã cường đại đến bất khả tư nghị bước. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, vì Jane sinh mệnh an toàn, Tho chỉ có thể lắm theo Jane rời đi Dark Elf địa bàn. Đến Asgard về sau, Odin tự nhiên cũng là phát giác được chuyện này. Đối với cái này, Odin tự nhiên cũng là 10 phần phẫn nộ. Bất quá nổi giận thì nổi giận, Odin lại vẫn cứ lại không thể làm gì, bởi vì Melkit đã được đến Eder. Đây là vô luận như thế nào đều không thể cải biến sự tình. Dưới mắt duy nhất có thể làm, liền là ngăn cản Melkit cuối cùng kế hoạch. Cái kia chính là phòng ngừa toàn bộ vũ trụ lâm vào trong bóng tối. Mà lại lần này mấu chốt nhất địa phương không tại Asgard, mà ở địa cầu. Cho nên Tho đây mới là mang theo Jane đến tới địa cầu. Nghe xong Tho lời nói về sau, Xúc quả thực là triệt để im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tho thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Hắn thật sự là bị Tho cho xuẩn khóc. Hắn thật muốn hỏi Tho một câu. Tho, biết vì sao kêu hố cha không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.